Vạn đạo Long Hoàng, chương 1982, dị tộc đột kích. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép. Gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ. Đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Ta xem, đáng chết là ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh ánh mắt băng lãnh, dậm chân mà ra, hướng về Hằng Tinh Hà đi. Hằng Tinh Hà sắc mặt biến. Hắn hiện tại nhưng không có thiên đế nhục thân. Không phải Lục Minh đối thủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thân hình hắn nhanh chóng thối lui, đồng thời giận dữ hét: "Lục Minh, ngươi không phải không cần phải mượn ngoại lực sao? Có bản lĩnh, ngươi bằng bản lĩnh thật sự đánh với ta một trận. Tốt, đồng cấp một trận chiến a." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh nói: "Ngươi..." Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Tinh Hà cắn răng. Đồng cấp một trận chiến. Mặt đối với Lục Minh. Hắn căn bản không có nắm chắc. Thậm chí sẽ bại thảm hại hơn. Hắn làm sao sẽ đáp ứng. Cao hơn ta hai trọng tu vi. Ở trong này gọi ta bằng bản lĩnh thật sự một trận chiến. Cũng không dám đồng cấp một trận chiến. Cũng là buồn cười. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Lục Minh cười lạnh chào phúng. Hằng Tinh Hà ánh mắt phi thường âm lãnh. Nếu như có thể, hắn sớm đã đem Lục Minh tháo thành tám khối. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vào lúc đó, hắn chỉ có thể đào tẩu. Ông, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bỗng nhiên, hư không chấn động, một cổ lực lượng cường đại đột nhiên giáng lâm, bao phủ lại tất cả mọi người. Sau một khắc, một trận trời đất quay cuồng, thân ảnh của bọn hắn biến mất ở đệ cửu thế giới bên trong. Lục Minh phát hiện, hắn xuất hiện ở cái kia liên hoa thế giới trên không. Cái kia to lớn trong lòng đất trong huyệt động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bốn phía, không ngừng có thân ảnh thoáng hiện mà ra. Hoàng Linh, Long Thần, Âu Dương Vô Song, Lạc Thiên Y đám người đều đi ra. Đương nhiên, La Thương Khung, Hằng Tinh Hà mấy người cũng đều đi ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không chỉ có là bọn họ, còn có ở thế giới khác thăm dò người. Toàn bộ bị một cổ lực lượng cường đại. Na Di đi ra, các ngươi nhìn, đó là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chín cái thế giới, đang xê dịch, hoa sen chi tâm, xuất hiện một cái vòng xoáy. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người giống to, Lục Minh bọn họ nhìn xuống dưới. Cũng là khiếp sợ không thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ở vị trí này, ở trên cao nhìn xuống, bọn họ có thể thấy rất rõ ràng tình huống phía dưới. Phía dưới, đóa kia hoa sen, giờ phút này. Hoa sen chín mảnh cánh hoa, thế mà từ từ hướng ra phía ngoài di động. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà ở hoa sen hoa tâm vị trí, xuất hiện một cái vòng xoáy. Giống, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên, cái kia vòng xoáy bên trong truyền ra kinh khủng hống khiếu. Đón lấy, nhìn thấy hai cặp to lớn móng vuốt từ trong vòng xoáy đưa ra ngoài. Hai cặp này móng vuốt bên trên, móng tay bén nhọn, phủ đầy lân giáp, phi thường dữ tợn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đón lấy, hai cặp móng vuốt, phân biệt nắm lấy vòng xoáy một bên. Dường như dùng sức chống đỡ vòng xoáy. Muốn đem vòng xoáy chống đỡ lớn hơn một chút. Một màn kinh người xuất hiện. Vòng xoáy kia, thế mà thực ở từ từ lớn lên. Sau đó, hai cái to lớn sinh linh, từ trong vòng xoáy nhô đầu ra. Mới vừa móng vuốt, chính là bắt nguồn từ bọn họ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đây là Lục Minh con ngươi, co lại nhanh chóng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Loại sinh linh này, Lục Minh thoạt nhìn quá quen thuộc. Toàn thân che kín lân giáp, mi tâm mọc ra con mắt thứ ba. Cực kỳ giống tam nhãn thần tộc. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái này vòng xoáy, chẳng lẽ là thông hướng tam nhãn thần tộc thế giới? Tam nhãn thần tộc muốn xâm lấn. Lục Minh tâm niệm cấp truyền, trong lòng nặng nề vô cùng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn từ lúc nhỏ yếu, lần thứ nhất theo hoang cổ thành, ngộ nhập thiên giới một cái đảo nhỏ. Lần thứ nhất tiếp xúc tam nhãn thần tộc. Đằng sau, liền thỉnh thoảng tiếp xúc đến tam nhãn thần tộc. Khí vận chi chiến thời điểm, lúc trước nhìn thấy Thái Thản Thiên Ngưu thời điểm, về sau Hỗn Nguyên Tông thời điểm khảo hạch. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đồng thời, hắn đối với tam nhãn thần tộc, hiểu rõ cũng càng ngày càng nhiều. Tam nhãn thần tộc không thuộc về thiên giới, hoặc là nguyên giới, mà là mặt khác thế giới. Nhưng ở vô tận tuế nguyệt trước đó, tiến công thiên giới, dẫn đến thiên giới đại chiến không ngừng. Sinh linh đổ thán, máu chảy thành sông. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Vô số cường giả vẫn lạc, mỗi ngày từng nói, trận chiến cuối cùng rất nhanh liền sẽ tiến đến. Cũng cùng tam nhãn thần tộc có quan hệ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chẳng lẽ, tam nhãn thần tộc hiện tại liền muốn công tới sao? Hắn cũng rốt cuộc minh bạch. Trước đó thiên đế ấn ký nói tới sinh linh đồ thán. Đại biểu cái gì? Chính là chỉ tam nhãn thần tộc xâm lấn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, hai đầu này tam nhãn thần tộc, cùng Lục Minh trước kia đụng phải. Hoàn toàn khác biệt, thể trạng quá khôi ngô, to lớn vô cùng, chống lên vòng xoáy, đem vòng xoáy càng chống đỡ càng lớn. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giết tới nguyên giới đi. Tộc ta sẽ nhất thống thiên hạ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trong nước xoáy, truyền ra từng đạo tiếng giống, để sắc mặt của mọi người cũng thay đổi. Cái này là cái gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có tiếng người run rẩy. Chẳng lẽ trước đó 9 cái thế giới chính là trấn áp cái lối đi này sao? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người sắc mặt khó coi phỏng đoán. Đúng lúc này, hoa sen chi tâm trên không. Không gian vỡ ra, một đạo to lớn thân ảnh xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đó là thiên đế nhục thân. Từ cái phương hướng này nhìn, thiên đế nhục thân, tựa hồ cùng cái kia to lớn tam nhãn thần tộc không chênh lệch nhiều. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tà thần nhất tộc, chạy trở về thế giới của các ngươi. Thiên đế nhục thân hét lớn, cầm trong tay thiên đế chi kiếm, bạo trảm mà xuống. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Phốc, một cái to lớn tam nhãn sinh linh một cánh tay. Bị thiên đế chi kiếm chém xuống. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giống, cái kia tam nhãn sinh linh giống to. Mi tâm con mắt thứ ba bên trong. Bắn ra một đạo hủy diệt chi quang. Thẳng hướng thiên đế nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng thiên đế nhục thân đấm ra một quyền. Liền đem hủy diệt chi quang sụp đổ. Đồng thời chiến kiếm đâm xuống. Từ tam nhãn sinh linh mi tâm đâm vào. Huyết quang lóe lên. To lớn chiến kiếm. Lút cán. Kiếm khí bộc phát. Đem tam nhãn sinh linh đầu. Xoắn thành vỡ nát. Sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tam nhãn sinh linh chết rồi. Móng vuốt buông lỏng ra vòng xoáy. Thân ảnh khổng lồ, biến mất ở vòng xoáy bên trong. Thiên đế nhục thân cầm trong tay chiến kiếm. Lại muốn thẳng hướng một cái khác tam nhãn sinh linh. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhưng lúc này, không gian vỡ ra, mấy bóng người bước ra. Một người trong đó, chính là Ma Linh giáo chủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Chỉ còn lại có một bộ nhục thân mà thôi. Còn muốn ngăn cản chúng ta. Hôm nay, liền đem ngươi nhục thân cùng nhau phá hủy. Ma Linh giáo chủ lạnh lùng mở miệng. Đánh tới thiên đế nhục thân. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thiên đế nhục thân trở tay chính là một kiếm chém về phía Ma Linh giáo chủ. Đem Ma Linh giáo chủ chém bay ra ngoài. Thiên đế, cho dù chỉ còn lại có nhục thân, nhưng uy lực y nguyên kinh người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tê Lạp, giờ phút này, không gian không ngừng nứt ra. Một thân ảnh dậm chân mà ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thời quang thần đảo cái kia làn da ngăm đen tráng hán. Vạn thú giới cái kia to lớn vô cùng cự tích. Cả đám đều phát ra vô cùng mênh mông khí tức. Đại đế, cũng là đại đế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Có người giống to, khiếp sợ không thôi. Những cái này đột nhiên xuất hiện tồn tại. Rõ ràng đều là đại đế cảnh giới nhân vật. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Những tồn tại này, chẳng lẽ cũng là những cái kia trong di tích, bị trấn phong tồn tại sao? Có tiếng người can thiệp, nói ra chính mình suy đoán. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Rất nhiều người trầm mặc, xem ra, xảy ra đại sự, sau cái đêm hôm đó. Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Trước đó dị biến, có lẽ chính là cùng những cái này tồn tại cường đại có quan hệ. Có ít người ánh mắt, nhìn về phía Hằng Tinh Hà. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bọn họ nhớ kỹ, trước đó Thiên Đế ấn ký nói qua. Bọn họ tiến lên trước mà nói, sẽ tạo thành sinh linh đồ thán. Máu chảy thành sông, có lẽ, chính là chỉ cái này. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mà hết thảy này, há không phải chính là Hằng Tinh Hà tạo thành. Hừ, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hằng Tinh Hà hừ lạnh, sắc mặt âm trầm, sinh linh đồ thán không sinh linh đồ thán. Hắn không quan tâm những người khác sống chết. Cùng hắn có liên can gì? Hắn bây giờ nghĩ chính là làm sao đem thiên đế nhục thân cùng thiên đế chi kiếm đem tới tay. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Oanh, oanh, đáng sợ đại chiến bạo phát. Sau cái đêm hôm đó, Cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ma Linh giáo chủ, khổng lồ cự tích nhóm cường giả, đồng thời hướng lên trời đế nhục thân phát động tiến công. Hoa sen chi tâm vùng hư không kia, phát sinh kinh khủng chấn động. Hằng Vũ, người trấn áp ta vô tận tuế nguyệt. Hôm nay, ta muốn nuốt thân thể ngươi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đầu kia cự tích giống to. Há mồm phun ra đáng sợ hỏa diễm. Tuôn hướng thiên đế nhục thân. Thiên đế nhục thân một kiếm. Đem hỏa diễm bổ ra. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.